Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747. Trầm Lãng Đồ Thành khai mở. Lại qua ngũ ngày, đến, tới, Hela bỗng nhiên hô lớn. Trầm Lãng mau mau xông ra bong tàu nhìn một cái. Tức thì nhìn thấy theo chân trời ngoài khơi trên xuất hiện vô số điểm đen. Hắn mặt khác một chi hạm đội rốt cục đến. Chọn hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền. Trầm Lãng không cần hỏi. Bởi vì hắn đã thấy. Hầu như hết thảy hạm thuyền trên rậm rạp đều là thùng gỗ. Từng cái thùng gỗ đại khái giả trang 50 cây di dầu thô. Hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền đầy đủ vận tải vượt lên trước 10 vạn thùng dầu thô. Đối với Trương Xuân Hoa bọn người tới nói, khai thác dầu thô là đơn giản nhất, nứt ra giếng dầu bên trong đếm không hết dầu thô, múc khoảng không về sau dùng không bao lâu, giếng dầu có đầy, theo liền tìm được 10 thanh giếng tự phun, liền đầy đủ Trầm Lãng khai thác đã nhiều năm. Nói đến cái này mười mấy dầu thô giếng tự phun cũng không phải là một mạch thì có, mà là mấy năm trước mới xuất hiện, nói cho đúng là 7-8 năm trước mới xuất hiện, bởi vì một hồi đại địa chấn, tê liệt đại địa, địa hạ thiên văn sổ tự dầu thô nguyên bản bị đại địa chấn áp. Này thì xé mở một cái vết rách về sau, liền tuôn trào ra, cái này không sai biệt lắm thời gian một tháng. Trương Xuân Hoa mang theo 2 vạn người, mỗi ngày không làm gì khác, chính là liều mạng chế tạo thùng dầu, trực tiếp ở đảo trên đốn củi, tự liền khô lâu đảng vũ sĩ đều biến thành thợ mộc, đều sẽ hợp lại cái mộng, 2 vạn người chọn liều mạng thời gian một tháng, rốt cục làm ra mười mấy vạn thùng gỗ, khai thác ra mười mấy vạn thùng dầu thô, vượt lên trước 15 triệu cân. Cũng chính là 7.000 tấn, mấy cái chữ này đối với hiện đại trái đất mà nói. Hoàn toàn là không đáng nhắc tới, nhưng đối với thế giới này đã là một con số khổng lồ. Quân Mỹ không kích Đông Kinh đại đánh nổ thời điểm, vận dụng hơn 300 cái máy bay ném bom, ném mạnh 2.000 tấn đạn lửa. Thế nhưng trước mắt cái này nội triều thành không được đủ uôn ua 2 Đông Kinh thành 1/10. Chục diện tích. Nội triều thành chung không bình dân, toàn bộ đều là thương nhân. Hơn nữa can đảm tiểu thương nhân đều đã chạy trốn, lưu lại đều là theo ẩn nguyên hội một con đường đi đến đen thương nhân. Nội triều thành diện tích đại khái chỉ có 30 km vuông tả hữu. Ngoại trừ 10 vạn quân đội bên ngoài, còn có mấy trăm thương nhân. Bình quân từng cái thương nhân có trên 100 cái thủ hạ. Cho nên cộng lại toàn bộ nộ triều thành không cao hơn 180.000 người. Trương Xuân Hoa vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt, vén tay áo lên, Trầm Lãng không khỏi trốn một chút. Hắn còn tưởng rằng Trương Xuân Hoa muốn đánh hắn chứ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Trương Xuân Hoa cả giận nói, ta tế bì nộn nhục a, ta theo lấy Medusa nữ vương ở biển rộng bôn ba thời điểm. Cũng không có bị dám đen qua. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại phơi nắng thành cái dạng gì. Trầm Lãng ta là làm cho ngươi phi tử. Không phải tới cho ngươi làm nghiêu làm ngựa. Ta là nữ nhân. Ngươi coi ta là gia súc dùng a. Trầm Lãng lôi kéo tay nàng. Tấm tắc nói. Này cũng phơi nắng thành tiểu mạch sắc da thịt. Xinh đẹp gợi cảm cực. Tiếp đó. Trầm Lãng lại nắm bắt nàng eo thon nhỏ, còn có 2 chân, nói, a, vóc người cũng thay đổi được kiện mỹ, càng thêm nóng bỏng gợi cảm. Ta tin ngươi cái quỷ, Trương, Xuân Hoa phun hắn vẻ mặt nói, đương thời nói ở Mộc Lan thành cưới ta, về sau còn nói đến Bích Kim thành đỉnh núi tòa thành cưới ta. Hiện tại mấy tháng trôi qua, Trầm Lãng nói. Nếu đã đi tới Đông Phương thế giới, vậy thì không thể ủy khuất ngươi, nhất định phải đem ngươi phụ huynh cứu ra. Nhưng sau ở lời chúc phúc của bọn hắn xuống, cưới vợ ngươi nhập môn. Trương Xuân Hoa xem Trầm Lãng một lúc lâu, nói, sẽ không phải là bởi vì quá quen thuộc, ngươi đối với ta đã không có hứng thú đi. Có, có, không tin ngươi xem. Trầm Lãng đạo, Trương Xuân Hoa nhẹ tay nhẹ vẩy một cái, nhưng sau liền yên tâm, hung hăng bạch Trầm Lãng một cái nói, coi như nó có lương tâm. Tiếp đó, nàng ngăn quần áo của mình, tiến đến Trầm Lãng trước mặt nói, ngươi ngửi một cái, thân ta trên có còn hay không dầu hỏa mùi vị? Ta đã tắm 3 lần. Trầm Lãng tim đập loạn, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi để cho ta nghe thấy có hay không dầu thô mùi vị? Ngươi đem quần áo kéo như vậy mở làm cái gì? Đây chính là gì đều thấy? Không có, chỉ có trời xanh hương khí, để cho ta thèm chảy nước miếng. Trầm Lãng đạo, phi. Trương Xuân Hoa lại phun Trầm Lãng vẻ mặt. Trầm Lãng nói, khai thác nhiều thiếu dầu thô. Trương Xuân Hoa nói, vô số kể, tất cả thuyền đều trang bị đầy đủ. Thật sự là giả trang không được xuống, vượt lên trước 15 triệu cân. Nếu không phải tận mắt thấy, nhất định không thể tin được. Cái kia nhất định dường như giếng nước một dạng, rõ ràng đã hái khoảng không, không đến trong một đêm, toàn bộ cái giếng sâu lại đầy. Đây quả thực là trời ban tài phú a. Như làm thương nhân nói, liền nhàn nhạt bán vật này đều có thể phát tài chứ. Nào chỉ là phát tài, dựa vào vật này có thể nuôi sống mười mấy cái quốc gia, thậm chí còn có thể chống đỡ một cái siêu cấp bá quyền đế quốc. Trầm Lãng đi tới Nộ Triều Thành địa đồ trước mặt, 30 cây số vuông Nộ Triều Thành, 15 triệu cân dầu thô. Nói cách khác, bình quân một cây số vuông muốn ném mạnh 500.000 cân dầu thô. Như vậy hỏa công, đơn giản là thiên văn sổ tự, tang tâm bệnh cuồng a. Trương Xuân Hoa nói, tiếp đó, ngươi dự định đem cái này hơn 10 triệu cân dầu hỏa toàn bộ nhảy vào Hạ Nộ Triều Thành. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi có phải hay không muốn nói hiếu thương thiên hỏa à? Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, không được, ta kích thích được có chút hung triều dâng trào. Trầm Lãng liếc nhìn nàng một cái, thực sự là triệt đầu triệt đuôi hồ ly tinh a. Đều nói cứu ra Trương Xung phụ tử sau cưới vợ, ngươi bây giờ còn thời thời khắc khắc đều ở đây thông đồng ta. Chiến thuật đã định xuống, mất trí hỏa công, đem hơn 7.000 tấn là có vung vãi ở Nộ Triều Thành bên trong. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề là như thế nào đem cái này hơn 7.000 tấn dầu thô ném mạnh đến Nộ Triều Thành bên trong, vẫn là khinh khí cầu. Đi qua cực độ tinh giản về sau, Trầm Lãng chế tạo khinh khí cầu một lần có thể bốc xếp và vận chuyển 800 kg. Trừ đi một người phân lượng, nên thừa lại hạ 730 kg tả hữu. Cũng chính là 14 thùng dầu thô. Trầm Lãng dùng thiên văn sổ tự vật tư mới chế tạo ra hơn 100 cái khinh khí cầu. Nói cách khác, lý luận lần trước tính tối đa có thể ném mạnh 150.000 cân dầu thô. Lần này không kích cần ném mạnh 100 lượt tả hữu. Đây chính là Trầm Lãng chế định điên cuồng không kích kế hoạch. Bây giờ không có máy hơi nước, cũng không có khí nén, không có khí heli, cho nên vô pháp chế tạo phi thuyền. Tất cả khinh khí cầu chỉ có thể bằng vào sức gió phi hành, mà không thể chính mình được. Thế nhưng cự ly gần dùng để không kích đầy đủ, ngoài khơi trên thời thời khắc khắc đều là có gió, bất kể là đông phong, tây phong, vẫn là bắc phong, đều có thể tiến hành không kích. Mà chấp hành không kích đương nhiên vẫn là Amazon nữ chiến sĩ. Điên cuồng Dora công chúa như trước muốn dẫn đội tiến hành trận này không kích. Cái này nhất thiên trời trong nắng ấm, hải gió từ đông đi tây phi hành, đơn giản là hoàn mỹ không kích thời khắc. Dora công chúa mang theo hơn 100 tên Amazon nữ chiến sĩ đã chuẩn bị hoàn tất. Trầm Lãng tiến lên ôm Dora công chúa nói, cẩn thận, chúc ngươi thành công. Ta biết rồi, chúa quân, Dora công chúa nói, chẳng qua chúa quân, ở phương Tây thế giới ôm lễ nghi là không cần ôm như thế chặt. nhất là phần eo một cái vị trí không cần dính vào cùng nhau, cho nên ta hoài nghi ngươi có phải hay không nhân cơ hội ở chiếm ta tiện nghi. Không có, không thế nào hội đâu. Trầm Lãng nhanh lên buông ra, sau đó trở về Kara Ninh tướng quân trước mặt, ôm nói, chúc ngươi thành công. Kara Ninh tướng quân, cảm tạ chúa quân. Kara Ninh tướng quân ngượng ngập nói, mặc cho Trầm Lãng ôm chặt, thậm chí theo lên tới hạ đều dán chặt lấy. Nàng ngượng ngùng cơ hồ khiến người quên nàng hoan hỉ nhất vui mừng đem người chém thành hai khúc. Hơn nữa còn là cân đối hai nửa, hung tàn cực kỳ. Ninh Diễm công chúa nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày nói, chúng ta ra chẳng lẽ còn muốn vào tới nữ nhân sao? Trương Xuân Hoa thản nhiên nói, yên tâm đi, người phu quân rất ti tiện, nhân ra lạnh như băng thời điểm, hắn yêu mến đi chiếm tiện nghi, nhưng như các nàng thật dính sát, hắn lại sẽ giả vờ không có gì cả phát sinh, quang chiếm tiện nghi không ngủ được, không phụ trách, đây chính là của phu quân ngươi phong cách. Ninh Diễm công chúa kinh ngạc nói, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Xuân Hoa buồn bã nói, ngươi đừng hỏi cái này vấn đề, này lúc đã rõ ràng trống ra hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền. Từng cái hạm thuyền trên đều có một to lớn khinh khí cầu, châm lửa, đun nóng, hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, to lớn khinh khí cầu đun nóng hoàn tất, đã phiêu phù ở không khí, tùy thời có thể tề phi, chuyên chờ, theo một tiếng lệnh xuống, một thùng lại một thùng dầu thô, bị để vào khinh khí cầu giỏ treo bên trong. Những thứ này khinh khí cầu nhất đại phụ tải vượt lên trước 800.000 gram. Thế nhưng vì bảo thủ lý do, mỗi cái khinh khí cầu chỉ giả trang 13 thùng dầu thô. Đăng khoang thuyền, Dora công chúa mang theo hơn 100 tên Amazon nữ chiến sĩ tiến nhập khinh khí cầu treo khoang thuyền, cất cánh, phía dưới dây thừng cởi ra. Hơn 100 cái khinh khí cầu bắt đầu chậm rãi thăng khoảng không, chuyên chở hơn 1.000 thùng dầu thô, chậm rãi hướng nộ triều thành phương hướng bay đi. Khoảng cách Trầm Lãng hạm đội phong tỏa nộ triều thành đã qua đem gần một tháng. Nộ triều thành bên trong đã mất đi tất cả kính nể, bởi vì Trầm Lãng từ đầu đến cuối không có đăng nhập khai chiến. Ở Yến Nan Phi ám chỉ xuống, thành bên trong thương nhân dồn dập quyên hướng, thậm chí đem chính mình vệ đội đều dâng ra. Tới đây, Yến Nan Phi trong tay quân đội vượt lên trước 130.000 người. Đến lúc này, thương nhân cùng Yến Nan Phi quyền lợi là nhất trí. Bọn họ đều ngầm chiếm thuộc về Kim Thị gia tộc và Trầm Lãng quyền lợi. Bởi vì cảm thấy xem tinh tường Trầm Lãng nội tình, Yến Nan Phi ngược lại càng thêm khát vọng Trầm Lãng đánh nộ triều thành, miễn cho trong tay hắn hơn 10 vạn đại quân không có đất dụng võ, miễn cho 1 vạn ẩn nguyên hội thiết huyết quân, 30.000 nhánh phù đồ sơn cổ trùng tiễn không có đất dụng võ. Vì hấp dẫn Trầm Lãng công thành, Yến Nan Phi dưới quyền quân đội bắt đầu khiêu chiến, ở cảng vị trí bố trí phương hướng, ở cạnh biển tòa thành trên liều mạng chửi bậy, Trầm Lãng, ngươi ở đây cũng coi như vương giả trở về. Đây là ngươi thê tử nộ triều thành, ngươi tòa thành bị chúng ta chiếm, ngươi cũng không dám tới đánh, ngươi ở nơi này là trở về. Đơn giản là ô quy trở về a. Trầm Lãng, các ngươi khai khẩn 1 triệu ruộng tốt, chúng ta chiếm lấy, ngươi cái gương sản nghiệp chúng ta chiếm lấy. Ngươi 10 vạn con dân cũng trở thành chúng ta nô lệ. Cảm tạ a, Trầm Lãng, ngươi nương tử Kim Mộc Lan đâu? Ngươi chi hạm đội này là thế nào tới? Sẽ không phải là ngươi đem lão bà hiến cho phương Tây thế giới hoàng đế đổi chi hạm đội này chứ? Trầm Lãng bệ hạ a, nghe nói ngươi ở đây phương Tây thế giới trở thành Tây Luân hoàng đế nam sủng, dựa vào bán đứng cái mông của mình mới đạt được chi hạm đội này. Trả giá như thế giá thật lớn, làm sao còn chưa tới đánh nộ triều thành a? Đây chính là ngươi ra à? Chúng ta đang ở trong nhà của ngươi, ăn ngươi ra thức ăn, ôm lấy ngươi ra vàng bạc, ngủ ngươi ra con dân. Tốt không được khoái hoạt à? Bán cái mông Trầm Lãng bệ hạ, tới đánh chúng ta à? Yến Lan Phi hạ lệnh quân đội dưới quyền liều mạng nhục nhã Trầm Lãng, muốn làm tức giận hắn đăng nhập tác chiến, nhưng sau lợi dụng trong tay đại sát khí một lần hành động diệt. Nhưng mà từ đầu tới đuôi Trầm Lãng quân đội thật liền phảng phất rùa đen rút đầu một dạng, vẫn không nhúc nhích. Cái này còn kêu vương giả trở về. Đại soái, Trầm Lãng ở phương Tây thế giới khả năng thật là dựa vào bán mình cái mông mới đạt được chi hạm đội. Này đi, nói không chừng hắn là Tây Luân Hoàng đế khôi lỗi cũng khó nói. Nếu không thì làm sao đến bây giờ còn bất công thành. Yến Nan Phi đương nhiên không có khinh phù như vậy. Ấn lý thuyết Trầm Lãng không dám công thành. Như vậy kéo dài thời gian càng lâu, đối với Trầm Lãng càng phát bất lợi. Bây giờ Nhạc Quốc đang ở tập kết đại quân, ở đông tổ chức phòng tuyến, còn có Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân, khả năng cũng mau muốn trở về. Thế nhưng Yến Nan Phi trong lòng ngược lại càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng bất an, bởi vì hắn biết Trầm Lãng là tràn ngập kỳ tích, chớ nên như vậy uất ức làm rùa đen rút đầu. Mà đang ở này lúc, bộ hạ một gã tướng lĩnh bỗng nhiên hô lớn. Vậy, đó là cái gì? Yến Nan Phi ngẩng đầu nhìn lên, tức thì nhìn thấy mặt biển phía đông lên, bỗng nhiên bay lên hơn 100 cái lớn cầu. Vậy mà lại phi, đây là ý gì? Ngay sau đó, hắn phát hiện cái này hơn 100 cái lớn cầu dĩ nhiên chậm rãi hướng Nộ Triều Thành bay tới. Rất nhanh, liền phi đến Nộ Triều Thành trên khoảng không. Bắn tên, đem mấy thứ này bắn xuống. Yến Lạp Phi hạ lệnh, nhưng về sau, ẩn nguyên hội thiết huyết quân liều mạng bắn điên cuồng. Nhưng những thứ này khinh khí cầu ở 1.500m cao khoảng không, bất kỳ cái gì cung tiễn đều bắn không đến. Một giây kế tiếp đồng hồ, siêu siêu siêu siêu, thiên không xuất hiện vô số điểm đen. Mấy trăm hơn ngàn cái dầu thô thùng theo thiên thượng ngã xuống. Từ nơi này mảnh nhỏ phạm vi nhìn nhìn lên, rậm rạp chằng chịt điểm đen, liền phảng phất như hạt mưa. Vậy, đó là cái gì? Trải qua mấy giây rơi tự do về sau, đoàng đoàng đoàng đoàng, những thứ này thùng dầu chợt đập tại trên đất, đập ở nóc nhà, đập ở tường lên, rầm rầm rầm rầm. Từng cái thùng dầu đều có thủy ngân phun mơ nớt. Hơn nữa không chỉ một. Không được quản cái kia góc độ rơi đập, đều sẽ làm nổ. Trong nháy mắt, hơn 1.000 cái thùng dầu liên tiếp bạo tạc, toát ra kinh thiên liệt diễm. Toàn bộ Nộ Triều Thành rơi vào một cái biển lửa. Trầm Lãng đồ thành kế hoạch chính là khai mở. CVT, mệt buồn ngủ quá, mai tiếp tục ạ. D9 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.